Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nóng này gấp đến độ không nghĩ được biện pháp nào, cũng không thể thực sự xô cửa vào. Hắn hắt hơi một cái, bất đắc dĩ đứng ở cửa khô héo chờ đợi. Hạ Tuyết nằm trên giường ấm áp, lấy tay gác lên mặt, có chút ủy khuất nhớ lại hôm nay xem tấm ảnh trong màn hình vi tính, trái tim xoắn thành một đoàn, lại lật người nằm nghiêng, vẻ mặt tức giận nhìn cánh cửa đóng thực chặt, hung hăng hừ một tiếng, vừa muốn xoay người lại phát hiện ngoài cửa không có chút tiếng động. Trong lòng cô lo lắng, chậm rãi ngồi dậy, nhìn cánh cửa kia. Nghĩ tới người này chẳng nhẽ bị lạnh xảy ra chuyện gì ư? Cô lập tức nhớ đến vết thương trên cánh tay hắn mới khép miệng chưa lâu. Cô khẽ cắn môi, lì vén chăn lên, cẩn thận đi xuống giường, chân trần đi tới cạnh cửa. Mặt cô dính vào trên cửa để lắng nghe tiếng động bên ngoài, nhưng không nghe thấy một chút tiếng động. Cô bắt đầu có chút lo sợ, lại cứng miệng. Em mới không tin anh, IQ của anh 180, em thì không biết có được 100 hay không. Tại sao em phải mở cửa cho anh, em có bệnh à? Cô lập tức ôm vai tựa vào trên cửa thở phì phò. Còn người quẹo trái quẹo phải, sau đó nghe tiếng gió lạnh thổi o o ngoài cửa. Cô có chút không nhịn được. Em cũng không tin, anh bị dội một thùng nước như thế. Có một chút tuyết rơi anh sẽ chết. Cô vừa nói xong có chút lo lắng, phập phồng nghĩ nghĩ. Đang do dự không dứt, đột nhiên nghe tiếng con gái ngoài cửa kinh sợ kêu lên. Mẹ, Trang ngất đi. Hà Tuyết vừa nghe, cả kinh thất sắc lập tức xoay người. Hai tay kéo mở cửa, ngay sau đó chạy ra kêu to. Văn Hạo à? Hai cái cửa mở ra, cô lập tức trơ mắt nhìn thấy Hà Văn Hạo đang đứng trong tuyết, ánh mắt nóng rực nhìn mình chằm chằm. Cô biết mình bị con gái chết tiệt lừa, lập tức đóng cửa lại. Hà Văn Hạo sốt ruột vừa muốn xông tới, không ngờ cánh tay bị cánh cửa nặng nề kẹp lấy, hắn kêu nhỏ một tiếng. Hạ Tuyết nhanh chóng mở cửa, vừa nóng vừa giận nhìn thoáng qua ngón tay hắn, vừa đỏ vừa sưng, giậm chân một cái tức giận đi vào trong phòng. Rốt cuộc Hà Văn Hạo đã được vào phòng, thu lấy không khí ấm áp, hắn nặng nề thở dốc một hơi, liền vội vàng ném hoa chạy tới. Không ngờ bị Hạ Tuyết đi tới bên giường, tiện tay nắm lấy cái gối đầu, liều mạng nhắm trên người hắn, vừa đánh vừa khóc nói. Anh vào đây làm gì chứ? Anh đi ôm người khác đi, em không bao giờ yêu anh nữa. Nghe anh giải thích xong rồi đánh anh cũng không muộn mà. Hà Văn Hạo vội vàng quay đầu, dùng bả vai càn gối đầu của cô, sau đó muốn đi tới chỗ cô. Hạ Tuyết không ngừng đánh xuống bờ vai hắn, liền đỏ mắt ném cái gối đầu. Tốt đấy, anh vào đi, em đi. Cô nói xong, nhanh bước tới cửa. Cô vừa nói xong, nhanh bước tới trước cửa. Vừa mới cầm khóa cửa lại bị Hà Văn Hạo từ phía sau ôm chặt lấy. Tại sao em xúc động như thế? Chẳng nhẽ em không tin anh ư? Anh thừa nhận anh làm chuyện này thực sự có thiếu sót của anh xin lỗi. Anh buông tay ra. Hà Tuyết muốn rẽ rụa trong vòng tay hắn. Dưới tình thế cấp bách, Hà Văn Hạo ôm lấy cả người cô đi đến bên giường, không nói tiếng nào đè cô xuống giường, không để ý tới cô rẽ rụa, hôn chặt đôi môi mềm của cô. Khi ôm chặt thân thể mềm mại của cô, hắn không cách nào không chìm vào trong thế giới của cô. Hắn quá mê luyến mọi thứ của cô, bao gồm thân thể mê người. Đôi môi Hạ Tuyết không thể nhúc nhích, có chút buông lỏng, cũng bị đầu lưỡi của hắn xông vào, bá đạo, hồi hộp, say đắm mút đầu lưỡi của mình, mãnh liệt dây dưa và lệ thuộc, làm cho nước mắt cô không nhịn được lan xuống. Hai tay không nhịn được đặt nhẹ trên bờ vai hắn. Hạ Văn Hạo vừa hôn chặt môi cô, vừa nhanh chóng cởi áo sơ mi ướt đẫm trên người mình, phát hiện Hạ Tuyết không kháng cự. Rồi cuộc hắn chậm rãi dừng lại nụ hôn, bờ đặc dĩ thở dài, nhìn Hạ Tuyết đau lòng ủy khuất, hai mắt ứa lệ, tim hắn cũng nhói đau. Vừa dùng ngón tay quét nước mắt của cô, vừa xúc động đau lòng gọi. Vợ à? Ai là vợ của anh chứ? Không phải anh không muốn kết hôn à? Hạ Tuyết lập tức nắm được cán của hắn. Khóe mắt Hà Văn Hạo tràn qua chút cười, nhìn xuống cô. Vậy gọi là Tuyết Nhi nhá. Trong lòng Hạ Tuyết không khỏi xúc động. Khi còn bé cha gọi mình như thế, ánh mắt cô chớp một cái vẫn còn chút tức giận. Hà Văn Hạo nhìn về mặt cô lại cúi đầu, dùng môi hôn nhẹ cổ cô, hôn vành tai cô. Em phải tin tưởng anh chứ, thực sự ấy không phải cố ý. Cô gái đó hình dạng thế nào anh cũng không biết mà. Em không tin anh. Hạ Tuyết muốn đẩy thân thể hắn. Hà Văn Hạo ôm thân thể ấm áp mềm mại của cô dính sát vào mình. Thực sự anh không cố ý đâu. Chuyện gì scandal hôm nay anh hoàn toàn ứng phó không kịp. Anh cái gì cũng không biết. Hạ Tuyết nói đến chuyện này trong lòng ủy khuất, nước mắt lan xuống. Hai ngày trước chúng ta còn rất tốt, đột nhiên xảy ra tin tức thế này, làm cho em ứng phó không kịp mới đúng. Cũng không biết nên làm gì. Được rồi, là lỗi của anh. Tối nay anh bồi thường hết cho em. Hà Văn Hạo dứt lời cũng hôn lên môi mềm của Hạ Tuyết. Hạ Tuyết đẩy hắn ra đỏ mặt. Ai muốn anh bồi thường chứ, anh tránh ra. Thôi, anh cũng nhẫn nại đủ cực hạn đấy. Hà Văn Hạo lập tức đè trên người Hạ Tuyết, hôn lên môi cô, vừa dây dưa với cô vừa nhanh chóng cởi quần áo của mình nhấc chăn lên. Anh tránh ra. Hạ Tuyết ở trong chăn vẫn ớm ở. Hà Văn Hạo nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, hôn lên môi cô, nhẹ quấn lấy đầu lưỡi của cô, tay quét qua bộ ngực sữa của cô, hơi xoa nắn. Khi chạm vào nơi đầy đặn, tất cả thế giới của hắn thỏa mãn thực lâu. Tay không nhịn được kéo xuống dây áo ngủ trên vai cô, xoa nắn bộ ngực sữa. Hạ Tuyết vô cùng hắn hôn cuồng nhiệt, có chút tức giận bắt lấy tay hắn. Hà Văn Hạo rời nụ hôn hơi nâng lên, dưới ánh đèn vàng trong bóng tối nhìn cô khẽ mỉm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.